tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 207, lã bố phản kích, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.